Chương 4566, Hoàng Trung. Chư vị trưởng lão đều tại đây, từng cái hộ pháp chủ chỉ từng tràng chuông, lập tức để cho các đệ tử cảm nhận áp lực rất lớn trong nội tâm, đặc biệt là từng chiếc chuông kia. Cái chỗ điều khắc hung cầm mãnh thú yêu ma quỷ quái đều sinh động như thật, tựa như lúc nào cũng từ đó có thể bay ra ngoài. Đây càng để cho nhiều đệ tử thấy nội tâm không khỏi run rẩy, tựa hồ những hung cầm mãnh thú này, yêu ma quỷ quái, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới đem người ta thôn phệ. Bởi vậy, không biết bao đệ tử nội tâm run rẩy. Cho nên tại lúc ngồi xuống thời điểm, nhiều đệ tử ngồi rất lệch cách chuông nhạc xa một chút. Bởi vì trong đại điện là tự do ngồi xuống, không có bất kỳ yêu cầu, không ít. Không có lực lượng đệ tử ngồi xa xôi, bọn hắn là hy vọng mượn khoảng cách kéo xa, giảm sức suy yếu chuông. Chúng ta ngồi xa một chút, thanh âm liền là yếu đi một chút, chỉ cần chịu đựng qua chuông một xem như hợp cách. Không phải là lần đầu chúng ta đến khảo hạch, đệ tử thấp giọng nói. Mang bên những người sư đệ đi vào địa phương. Trong lúc nhất thời không ít đệ tử lựa chọn đại điện bốn nơi hẻo lánh hoặc là vị trí trung tâm. Tại phía trước nhất rất ít người nguyện ý ngồi lên. Nguyên nhân đơn giản, tại phía trước nhất trưng bày một cách cự đại hoàng trung. Hoàng trung này tại trong đại điện lớn nhất cự trung. Điều khắc một cách cự long. Cự long điêu khắc trên hoàng trung giống như hoàng kim cự long, đồng dạng dương nanh múa vuốt, hùng mãnh vạn phần. Đặc biệt là hoàng kim cự long mở miệng rộng vừa vặn đối với chính giữa, tờ hồ há miệng thôn phệ, có thể đem các đệ tử nuốt vào. Mà hoàng trung này do một vị trưởng lão chủ trì, nhưng mặt bàn này liền xem như có đệ tử ngốc cũng biết hoàng trung này chính là trong toàn bộ đại điện chủ trung các cường đại nhất. Ai ngồi tại trước mặt nó đứng mũi chịu sào chính là hắn. Cho nên tất cả mọi người rời hoàng trung to lớn này xa xa cũng không nguyện ý tới gần. Bất quá, cung tiên nguyện lại ngồi chính giữa nhất, nàng chính hướng về phía hoàng trung. Dù vô cùng rõ ràng hoàng trung này uy lực, nhưng nàng muốn khảo nghiệm chính mình một chút, đi chính diện gánh vác hoàng trung. Về phần ý thất dạ đương nhiên là chuyện ngồi đó. Hắn an vị tại cung thiên nguyệt bên cạnh, chẳng chút cố kỵ nằm sấp trên thân nàng ngủ tiếp đi. Cung thiên nguyệt đó là 10 phần nổi nóng, đẩy lý thất dạ mấy cái, nhưng hắn lại một lần phản ứng đều không có. 10 phần lý trực khí tráng bá tại cung thiên nguyệt trên thân. Lý thất dạ phách lối như vậy cuồng vọng ở trên người cung thiên nguyệt khiến cho không biết bao đệ tử hai mắt phun ra lửa giận. Hoàng chữ cũng là ngồi một bên, nhìn ma này lập tức là nổi giận bốc cháy. Hắn không khỏi lạnh lùng nói ra, đây là một cuộc khảo hạch, ngồi không có tư thế ngồi, còn rất thể thống gì, có hại chúng ta thần huyền tông trang nghiêm. Thời điểm này hắn vừa muốn đem Lý Thất Dạ một cước đạp ra, thậm chí một cước đem hắn dẫm thành thịt vụn. Nhưng Lý Thất Dạ không thèm để ý, hắn đáp ở trên thân cùng thiên nghiệp, cùng thiên nguyệt ngủ tiếp đi. Nàng đối với hắn cũng không làm gì, không khỏi tức giận chừng hắn nhìn một chút. Nàng đều không biết tại sao, vì cái gì nguyện ý để cái tên hỗn đản không biết xấu hổ này. Đổi lại là trước kia tính tình, sớm đã một cước đem tên này đá ra xa. Sư huynh chờ chuông nhạc vang lên, hắn tự nhiên thoát đi. Loại phế vật này một cái chuông nhạc đều nghe không vô. Lúc này có đệ tử khác an ủi hoàng chữ, cùng nói hắn không bằng nói là cùng chung mối thù, bọn hắn đều sống hoàng chữ, đem Lý Tất Dạ coi như là cái gai trong mắt, đinh trong thịt. Chờ một hồi hắn nghe được hồi chuông sư huynh đem hắn ném ra được, miễn cho quấy rầy người khác. Một người đệ tử khác cũng lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Tất Dạ, bọn hắn đều đã có chút không kịp muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tiếng chuông bị nổi điên. Vậy là có trò hay. Ở bên chiến hổ, một bên nhíu mày một cái, bởi hắn thấy mấy cái thần huyền tông cường đại nhất đệ tử đều ngồi tại chính trước nhất. Bọn hắn vẫn nếm thử một chút khiêu chiến hoàng trung đáng sợ. Sư muội, Chờ chuông vang thời điểm chỉ sợ hắn không chịu đựng được đi. Một khi hắn phát cuồng vậy là quấy nhiễu mọi người thủ đạo tâm. Chiến hổ chợt nói với Cung Thiên Nguyệt, dù nói chiến hổ không giống hoàng chữ, với lý thuyết dạ các loại ghen ghét, đỏ mắt, nhưng coi như không vì hắn, không vì Cung Thiên Nguyệt, chiến hổ với lý thuyết dạ cũng tràn đầy địch nhân, như đem lý thuyết dạ là cái đinh. Không sai, sư muội, để hắn lăn qua một góc rời đi, đừng chậm chế chúng ta. Hoàng chữ gật đầu nói với Cung Thiên Nguyệt. Tóm lại, lý thuyết dạ nằm trên người nàng ngủ tiếp đi. Trong mắt hoàng chữ xem như đủ loại khó chịu, nội tâm lửa giận nhịn không được xông lên. Cho nên lúc này hoàng chữ hận không thể đem hắn đá vào một góc nào đó, tốt nhất từ sau không phải thấy hắn. Đạo tâm kiên, cùng ngoại vật có gì liên quan? Cung Thiên Nguyệt lạnh nhạt nói. Nếu các người bị ảnh hưởng, sao đến được đạo tâm kiên định? Hoàng chữ cùng chiến hổ hai người lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mặt khác tiếng ngứa mắt lý thất dạ muốn cùng trên người đệ tử các thời điểm này bọn hắn giống như vậy, không nói ra lời, chỉ có thể hận chằm chằm nhìn lý thất dạ. Hết thảy là do tên phế vật này. Chiến hổ thì cũng thôi đi, nhưng hoàng chữ nội tâm là 10 phần khó chịu, đặc biệt Cung Thiên Nguyệt liên tiếp bảo vệ lý thất dạ, làm cho hắn trong lòng càng nặng, cắn răng nghiến lợi. Bậc phế vật này, chuông nhạc một tiếng vàng, tất tâm lâm vào điên cuồng. Hoàng Ninh lạnh lùng nói, nếu làm phiền ta thì đừng trách ta không khách khí. Hoàng chữ trong lòng đã hạ thầm quyết định, một khi chuông nhạc vàng, nếu lý thất dạ chịu không được chuông nhạc thanh âm, chỉ cần thoáng có động tác hành động, đến lúc đó không cần những hộ pháp đệ tử kiệt xuất thủ, hắn nhất định một trưởng đem lý thất dạ đánh ra. Đến lúc đó hắn có thể không dưới trưởng lưu tình, ai bảo cái tên phế vật này ảnh hưởng tới hắn. Ở thời điểm này hoàng chữ nội tâm hạ sát cơ, mắt tràn đầy sát ý nồng đậm. Cung Thiên Nguyệt nhưng cực kỳ thông minh, khi hắn lộ sát ý, nàng sao không biết hắn muốn làm gì. Nàng chỉ bà một tiếng vàng, búng tay một cái, ta mượn chân hỏa trong nháy mắt tại đầu ngón tay nàng hiện hiện. Nàng lạnh nhạt nói, sư huynh, trong điện trật tự không cần người vất vả, tự có hộ pháp đệ tử phụ trách. Ta mượn chân hỏa vừa hiện ra trong nháy mắt, toàn bộ đại điện nhiệt độ lập tức tiêu thăng. Từ một đám nhỏ tam hội chân hỏa bay xuống tới, liền nháy mắt đem toàn bộ đại điện đốt thành cho bụi đồng dạng. Gặp nàng đầu ngón tay toát ra tam hội chân hỏa, ở đây đệ tử không khỏi hít lạnh lãnh khí. Đồ đần điều hiểu đây là Cung Thiên Nguyệt cố ý bảo vệ lý thất dạ. Nháy mắt các đệ tử trầm mặc, những đệ tử ái mộ nàng chỉ là hận hận chằm chằm nhìn lý thất dạ. Hoàng chữ nghĩ không có tới, Cung Thiên Nguyệt bảo toàn hắn, hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng, không nguyện ý nói tiếp. Nhưng khi hắn quay đầu đi chỗ khác thời điểm, mắt là lộ ra ngoan độc quang mang. Hắn lòng hạ quyết tâm, một ngày nào đó hắn đem tiền phế vật này chém thành muôn mảnh, đến lúc đó hắn cho tiền phế vật này sống không bằng chết. Tại trong các đệ tử trẻ, bao đệ tử nam đối với Cung Thiên Nguyệt lòng ái mộ, giờ thấy nàng như vậy bảo vệ lý thất dạ, khiến lòng họ là 10 phần khó chịu, khiến cho đệ tử nội tâm nghĩ mãi không rõ. Nhưng nói Cung Thiên Nguyệt với hoàng chữ đệ tử kiệt xuất ưu ái còn nghe được, dù sao hắn là Tần Huyền Tông đệ nam nhân ưu tú nhất, luận xuất thân, thiên phú, thực lực, tướng mạo đều là khó người vượt qua. Nhưng hiện tại Cung Thiên Nguyệt đều là bảo vệ lý thất dạ, với tên phế vật như vậy đặc biệt ưu ái, để cho các đệ tử không rõ bọn hắn là lòng sinh đố kỵ, công tâm sự tình. Lý thất dạ phế vật như vậy, 3000 chi tư không đáng giá được nhắc đến. Một phế vật luận xuất thân, bất quá là tới từ một cái thôn trang nhỏ đồi nhà quê mà thôi. Khó coi, luận tướng mạo càng nói nào, phổ là đại chúng. Trên đường tùy tiện bắt một người nào đều đẹp hơn hắn. Cứ như vậy một cái tên phế vật mọi người không rõ về cái gì, Cung Thiên Nguyệt lại bảo vệ. Cung Thiên Nguyệt không thèm để ý đám người, tần thái lạnh nhạt, nghiêng đầu xem lý thất dạ đang dựa vào mình ngủ. Không biết việc cái gì đột nhiên thế, hắn tựa hồ không giống. Dù hắn bình thường, nhưng loại tự tâm kia không có cách nào hình dung. Tựa hồ thiên băng địa liệt cũng không thể ảnh hưởng tới, quản chi là tu la địa lục, hắn cũng có thể bình tĩnh tự tại. Đây là lý thất xạ bộ dáng phổ thông kia, tại dưới khí tức này, lộ ra thần bí như vậy không giống bình thường. Nội hàm tuyệt thế vô song, có lẽ chỉ ổn định lại tâm thần, từ từ nhấm nháp mới có thể thẩm phẩm vị đạt được chân chính mị lực quán. Thật vất vả nàng lấy lại tinh thần, lập tức đỏ mặt nghiêm túc, mặt lạnh xuống. Phi Phi, nàng nghĩ cái gì đấy? Tên hỗn đản này nhìn lén thân thể nàng còn không tốt khi dễ nàng. Đợi đến khi không có người, thời điểm nàng nhất định ném tên hỗn đản này cho hắn đẹp mặt. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi tức giận, nghiến ra hung hăng chừng nhìn hắn một chút. Nhưng là lý thuyết xạ lại dựa vào thân thể nàng rất quen. Tô bất luận lúc nào, bất luận nơi đâu, hắn có thể ngủ rất say, có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Khục, cả các đệ tử một chỗ, chủ trì trưởng lão ho khan một tiếng chậm rãi nói: Tốt, mọi người đến đông đủ, vậy ta nói quỳ củ một chút. Vị trưởng lão này nhìn các đệ tử trầm chậm nói ra: Cơ này hết thầy có 3 chương trên đàn thượng trung hạ tam thiên chương. Trường chuông nhạc thanh âm. Trưởng lão nhìn xem ở các đệ tử trầm chậm nói: Chương nhạc phân ra thượng trung hạ 3 chương, nếu là chương đầu đệ tử ngã xuống điểm tích lũy là không có. Khi mà chương thứ 2 đệ tử ngã xuống điểm tích lũy là 10, tới chương thứ 3 điểm tích lũy là 20. Ngay trưởng lão nói, không ít đệ tử không khỏi ngừng thở, không ít đệ tử nội tâm đang tính toán bất luận thế nào chính mình muốn chịu đựng được đến chương thứ 2, chỉ cần chịu đựng được chương thứ 2 liền có cơ hội. Cơ này chủ yếu là khảo hạch đạo tâm đệ tử. Đạo tâm là tu đạo gốc rễ. Trưởng lão trịnh trọng nói, trầm chậm nói ra: Chúng ta tổ sư từng nói qua, thiên phú cao thấp là quyết định người xuất phát điểm cao nhiều, nhưng chân chính quyết định người có thể đi bao xa không phải thiên phú của các người, không phải các người tu luyện công pháp gì, mà là đạo tâm của các người. Chỉ có đạo tâm kiên định mới có thể tương lai tràn đầy vô hạn khả năng, mới khiến cho người trên đại đạo dài răng rạc, tại tràn đầy trông gai trên đường, không quên chính mình dự tính ban đầu. Trưởng lão từ từ nói tới, phía dưới đệ tử ngừng thở, bất quá với đạo lý do thoái thác, nhiều đệ tử lơ đĩnh, dù sao với bọn hắn, đạo tâm thủ vững, tựa hồ có chút xa xôi, cũng có chút phiêu miểu, không bằng luyện một môn cường đại công pháp, một kiện vô song binh khí thực sự. Dù là như vậy, bởi trong tông có một cái quan khảo hạch này, Thần Huyền Tông đệ tử không thể không trịnh trọng mà chống đỡ. Mọi người muốn cầm đến càng nhiều điểm tích lũy, đằng sau ba cách cửa đánh xuống tốt cơ sở. Ba người trước mắt chuẩn bị một chút, chờ một hồi là bắt đầu. Sau khi nói xong, trưởng lão nhắc nhở các đệ tử. Chương cuối đầu, thời điểm này Công Thiên Nguyệt mở miệng chậm chậm nói, trưởng lão ta biết chính có chương cuối. Thiên Nguyệt là muốn khiêu chiến chương cuối đúng không? Công Thiên Nguyệt hỏi như vậy, vị trưởng lão này không khỏi lộ ra sáng cười. Bình thường tới nói chương cuối không thì, bất quá lần trước người là chống nổi chương sau. Nói tới đây vị trưởng lão này dừng một chút nói ra, ta cũng chưa bị huynh đệ thương lượng qua, nếu bà chương qua người còn có dư lực, chúng ta liền thử một lần chương cuối. Bất cả chương cuối phần dài dòng dườm ra soát với 3 vị trí đầu chương đến còn phải dài, đến lúc đó xem người có thể chống được bao lâu liền xem. Tốt, Cung Thiên Nguyệt dứt khoát lưu loát cũng không đàm luận gì. Nếu đổi lại đệ tử khác có thực lực như vậy, thấy mượn lần này vô cùng có cơ hội hướng trưởng bối muốn chỗ điểm tốt, nhưng Cung Thiên Nguyệt không quan tâm, nàng chính muốn khiêu chiến một cái chương cuối. Nghe nàng nói vậy, nhiều đệ tử không khỏi hâm mộ, cũng là không khỏi sợ tán phục nàng cường đại. Bao đệ tử là tính toán chính mình thế nào chống nổi chương đầu hoặc chương thứ hai, về phần các chương sau nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu nói chống đến chương sau trước này viêm mãn cũng là kết quả thành tích tốt nhất, nhưng lý thất xạ còn là khiêu chiến chương cuối. Phải biết rằng tại trong cửa này cực kỳ lâu trước kia không có tấu qua chương cuối. Thậm chí có người nói lần trước tấu chương cuối thời điểm là tông chủ Bình Thoa ông làm đệ tử thời điểm. Đốt, bắt đầu. Trưởng lão quát khẽ một tiếng, thanh âm giống kinh lôi đồng dạng, nhắm mắt đánh thức tất cả đệ tử. Tại trong một tiếng quát, các đệ tử tâm thần lập tức thanh tỉnh, mọi người bận bịu ngừng lại tâm thần, thủ đạo tâm, ổn thần trí để cho mình cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Đồng đồng đồng, thời điểm này trầm thấp tiếng chuông vang, tiếng chuông trầm thấp xa xôi như vậy là mê ly như vậy, tàu tiếng chuông như vậy tới từ nơi sâu nhất trong lòng đất đồng dạng. Tại thanh âm đồng đồng đồng vang thời điểm, nhắm mắt này mặc kệ là đệ tử thế nào giữ vững tâm thần, ổn định đạo tâm, nhưng tại khối khắc này, mọi người cảm giác mình lập tức đưa tới một dị vực. Theo tiếng đông đông tiếng chuông vang, giữa thiên địa mờ mịt nổi mê vụ, mê ly sương mù bao phủ cả vùng, hết tẩy lộ ra thần bí quỷ dị như vậy. Tiếng chuông mê ly mặt trầm thấp tựa hồ cho người ta chiêu hồn đồng dạng, bỗng biến tài giống như con người nhẹ nhàng lẩm bẩm thanh âm. Thấy cách này không biết bao đệ tử nhịn không được run một chút, không khỏi rùng mình. Ngay lúc này đạo hạnh cạn, đạo tâm yếu đệ tử nhịn không được mở cặp mắt ra. Thời này bọn hắn là ở chỗ nào, hay là ngồi trong đại điện? Khi bọn hắn ngồi tại bãi tha ma, ở đây thiên địa lờ mờ có hài cốt người chết rơi lả tả trên đất, không ít phần mộ san sát, sương mù tràn ngập tràn khắp giữa thiên địa. Đáng sợ hơn nữa là ở chính giữa phần mộ chấp động liền màu xanh lá quỷ hoa, mà giờ các này bên cạnh người cơ bản không có cái gì sư huynh đệ, chỉ vẹn vẹn có chính mình người thôi. Nhưng mà xem một chút, đối với một cái nhập môn đệ tử tới nói là cỡ nào kinh khủng chuyện. Má ơi, có đệ tử bị dọa đến hồn vía bay lên, lập tức đứng lên không khỏi hét lớn, ta ở nơi nào? Có đệ tử nhịn không được xoay người bỏ chạy đi, muốn trốn khỏi bãi tha ma. Ngay tại những đệ tử đạo tâm thất tu thời điểm, trước mắt cảnh tượng biến đổi, một mảng sáng tỏ, trên bầu trời vẫn là mặt trời treo cao, ánh nắng tươi sáng. Thế này sao lại là cái gì bãi tha ma? Bọn hắn đang đứng ở cửa thứ hai đại điện bên ngoài. Bất quá, đạo tâm bọn hắn thất tu trong một chớp liền bị đưa ra. Bị đưa ra, đại điện đệ tử lúc này hướng bên trong nhìn, trong đại điện cái gì cũng không có biến, chỉ bất quá chưa bị trưởng lão hộ pháp gõ chuông nhạc mà thôi, còn lại đệ tử đều như cũ ở đó. Đại điện có phong ấn, đứng ngoài đại điện không nhận tiếng chuông âm hưởng, coi như là tiếng chuông thật rơi vào trong tai của người đều bất quá chỉ là phổ thông tiếng chuông, không có dị tượng vừa rồi. Tại một cái chương còn tấu chợt xong liền không ít đệ tử bị đưa ra. Những đệ tử bị đưa ra đa số là mới bái nhập không bao lâu đệ tử, bọn hắn đều đạo hạnh nông cạn mà là đạo tâm không kiên. Ta vẫn là không có chọn đúng địa phương, hẳn là cách xa chuông nhạc một chút, có đệ tử không biết vấn đề ở chỗ nào, không khỏi tiếc nuối. Có đệ tử càng nói ra, ta cũng không có chuẩn bị kỹ, càng sớm biết liền không mở to mắt, gắt gao nhắm mắt lại. Nhưng mà cũng không phải đạo hạnh nông cạn đệ tử mới có thể tại chương một thời điểm bị đưa ra. Tại chương một chuẩn bị kết thúc thời điểm đã có mấy cái vị đệ tử ưu tú bị đưa đi. Mấy cái đệ tử này dù là lần đầu tham gia khảo hạch nhưng bọn hắn tư chất tốt, đã tại lần này đệ tử bộc lộ tài năng, nhưng bọn hắn tại chương một không có tấu tới xong đã bị đưa ra. Tên phế vật kia đâu, đã hù chạy đi có một ít đệ tử lấy lại tinh thần nghĩ đến Lý Thất Xạ. Bị nhắc nhở như vậy mọi người đã đưa mắt nghĩ đến Lý Thất Xạ, bởi vì là tại lần này các đệ tử thấy đạo hạnh mà nói Lý Thất Xạ coi như không phải kém nhất, chỉ sợ không kém nhất không hơn kém nhất bao nhiêu, tuyệt đối có thể xếp trong hạng đếm ngược. Cho nên hiện tại mấy cái đệ tử ưu tú đều bị đưa tới đây, không thể không chống nổi thiên trường thứ nhất. Những đệ tử này xem ra Lý Thất Xạ khẳng định sớm bị đưa ra ngoài, nhưng bọn họ nhìn một hồi cũng không thấy thân ảnh Lý Thất Xạ. Sẽ không sớm nhất bị dọa đến trốn tới đi, cảm thấy không còn mặt mũi gặp người nên bỏ trốn mất dạng. Có đệ tử cười lạnh, hả hê. Không, nhìn, hắn còn ở bên trong. Có đệ tử hướng trong điện nhìn một chút, thấy Lý Thất Xạ y nguyên dựa vào trên thân cung tiên nguyệt ngủ tiếp đi, ngủ rất dễ chịu. Cái này sao có thể? Thấy hắn còn trong đại điện bị đào thái, sao các đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng, không có nguyện ý đi tự thực sự tin tưởng. Điều đó không có khả năng, hắn làm sao còn có thể ở bên trong? Một đệ tử khác không tin sự thật, dù sao bọn họ đạo hạnh mạnh hơn không biết bao lần nhưng cũng không thể chống nổi cái trường đầu bị đưa ra. Không thấy sao? Có một cái yêu tộc cười lạnh nói, nhất định hắn ngủ tiếp đi, ngủ say như chết nên không nhận tiếng chuông ảnh hưởng. Đúng, nhất định là vậy. Những đệ tử khác nhào nhào phụ họa, chuông nhạc là thanh âm, chính là đạo tâm, đừng nói ngừng ngủ tiếp đi, xem như các người lỗ tai điếc cũng có thể nghe được. Canh giữ ở cửa hộ pháp chậm chậm nói, nghe vị hộ pháp lời nói, các đệ tử nhìn ra, người nhìn ta tín nhìn ngươi, bọn hắn cũng không tin tưởng sự thật. Vậy tại sao họ lít kia không bị đưa ra? Có hay không có vấn đề? Hoặc hắn hôn mê bên trong không có cảm giác? Có một vị niên kỷ tương đối lớn đệ tử không phục. Vị hộ pháp này nhìn bên trong khẽ lắc đầu nói, không có. Thực tế vị hộ pháp này cảm thấy kỳ quái. Lý Thất Xạ đi đạo hạnh tuyệt đối là thấp nhất một nhóm đệ tử, hiện tại còn là cường đại hơn các đệ tử khác, không thể chống đỡ bị đưa đi, nhưng Lý Thất Xạ một chút ảnh hưởng cũng không, chuyện này quá mức quỷ dị. Nhất định phải có vấn đề, có tà môn, có đệ tử không phục, nhưng nói không nên lời về sau. Vị hộ pháp này cũng không nói lời nào, nhưng hắn cảm thấy quá tà môn. Nhạc khúc thứ nhất tấu xong, trong điện đệ tử bị đào thải một nửa, trong đó một ít là dược được xưng là thiên tài đệ tử, tư chất rất tốt, tương phản một chút đạo tâm tương đối kém, tại tông môn ngẩn đến thời gian tương đối lâu. Bọn hắn dù tư chất không phải là tương đối kém, đạo hạnh cũng tiến bộ rất chậm chạp, nhưng hiện tại vậy mà có thể chống qua chương 1 không có bị đào thải, ngược lại một lần tư chất tốt hơn vậy mà đều không thể chống đỡ nổi. Kết quả như vậy để cho các đệ tử không thể tưởng tượng. Cái gì đạo hạnh của ta so với bọn hắn tốt hơn, nhưng bọn hắn không bị đào thải, có chút tiểu thiên tài không phục. Chương 4677, ai mới là người chống cự tới cuối? Với tình huống như vậy, một ít đệ tử thiên phú tốt không phục, có đệ tử nói ra. Với cái gì bọn họ đạo hạnh nông cạn còn ở bên trong? Nói sao hắn chỉ về một hướng? Đệ tử này chỉ vào bọn nhỏ Lưu Tôn. Có thể nói, bọn nhỏ Lưu Tôn không phải đặc biệt ưu tố trong đời đệ tử thứ ba. Trong thần huyền thông cũng không tính là kiệt xuất, chỉ có thể nói là một đám hạt giống tốt. So với nhiều sư huynh sư tỷ đạo hạnh họ kém khoảng cách lớn. Nhưng sau khi chương một kết thúc, một ít sư huynh sư đệ mạnh hơn bọn họ bị đào thải, nhưng bọn nhỏ Lưu Thôn vẫn còn. Ta cảm thấy có vấn đề. Trước hết nhất, bị loại bỏ đi ra đệ tử cũng thập phần không phục nói. Các cả phế vật như Lý Thất Dạ còn ở bên trong vì cái gì chúng ta ở ngoài này? Đúng vậy, có lẽ họ đang lừa gạt, họ dùng thủ đoạn, người ta không nhận ra để đầu cơ trục lợi. Có không ít đệ tử bị loại lên tiếng phụ họa. Đối với những đệ tử bất mãn, hộ pháp đang giữ cửa nhìn họ nói. Không phục, nói với sư tổ đi. Này, một cái chuông nhạc do tổ sư lưu lại. Tổ sư cũng là tổ sư tự tay soạn. Chẳng lẽ các người nhận định rằng mạnh hơn tổ sư? Trưởng lão dứt lời, các đệ tử bất mãn lập tức câm miệng. Nếu mà bọn họ còn dám nói hưu nói vượn, chính là bất kính tổ sư. Đây là tội lớn. Huống chi, tổ sư họ chính là thần tú huyền vũ, không biết mạnh bao nhiêu. Từ đại tượng cổ có đại đế cổ xưa tiếp kiến tổ sư họ đấy. Phần tổ khúc thứ hai vang, không phải Tu La địa ngục, mà là vạn trượng hồng trần, công thành danh toại, khoái ân cừu trong hồng trần, nhân sinh có đủ loại tận hứng trong đó, từ đó đứng trên đỉnh phong nhân sinh. Trong khoái cừu hận có đệ tử cười lớn, lúc đó hắn bị trục xuất khỏi đại điện. Thực tế vào lúc tổ khúc vang, nhiều đệ tử bị trục xuất ra ngoài, những đệ tử tư chất bình thường hoặc đệ tử nhập môn lâu. Thời điểm tổ khúc vừa vang, họ không nhịn được hấp dẫn, mất phương hướng trong tổ khúc. Thời điểm tổ khúc vang, những sư huynh sư tỷ kia không nhịn được hấp dẫn, khoảng thời gian ngắn cũng bị trục xuất. Sau khi những đệ tử này bị đưa ra ngoài, liên tiếp thở dài thở ngắn. Nhưng mà việc này không cải biến được gì, đương nhiên so với các đệ tử vừa bị trục xuất, họ tốt hơn quá nhiều. Lúc tổ khúc thứ hai vang một lần nữa, được một nửa, bọn nhỏ Lưu Tôn đã không chịu nổi hấp dẫn nên không chịu được, cuối cùng là bị trục xuất ra. Lúc chuông nhạc sắp đứt, trong đại điện đã trống rỗng. Trong đệ tử đời thứ ba của thần Huyền Tông có 2/3 đệ tử bị trục xuất, còn 1/3 lùa lại. Sao có thể thế? Mấy đệ tử thực lực mạnh cũng không thể chống cự chuông thứ hai. Với họ mà nói, đây là việc không thể thứ tha. Thiếu gia còn ở bên trong. Bọn nhỏ Lưu Tôn nhìn tình huống trong đại điện hết sức cao hứng. Thiếu gia nhất định có thể chống qua 3 chuông. Bọn nhỏ Lưu Tôn rất tin tưởng Lý Thất Dạ, sùng bái hắn một cách mù quáng. Mèo mù gặp chuột chết mà thôi. Có đệ tử không phục lạnh lùng, nhất định bởi hắn ngồi cạnh Thiên Nguyệt sư tỷ, bị Thiên Nguyệt sư tỷ dùng hỗn độn chân khí che chở mới không chịu ảnh hưởng. Đúng, chính là vậy. Lúc này các đệ tử nghĩ mãi không rõ cũng phụ họa, cảm thấy vậy mới là hợp lý nhất. Mà không dựa vào phế vật như Lý Thất Dạ có thể trèo chống lâu thế sao? Đúng vậy, hắn chiếm tiện nghi của Thiên Nguyệt sư tỷ. Một ít yêu tộc các hâm mộ ghen ghét đỏ mắt nói ra. Loại hạ lưu vô sỉ này, mặt dày mày dạn dám dựa vào Thiên Nguyệt sư tỷ. Nếu không phải là Thiên Nguyệt sư tỷ nhân hậu, đổi lại sư tỷ khác sớm bóp chết hắn, còn cho là được dựa lâu như vậy sao? Cái gì Thiên Nguyệt sư tỷ tốt với thiếu gia chúng ta mà không tốt với các người? Bọn nhỏ Lưu Tôn lập tức không phục nói. Nói rõ Thiên Nguyệt sư tỷ yêu thích thiếu gia chúng ta. Bọn nhỏ Lưu Tôn ngây tờ, cho rằng Lý Thất Dạ là người không gì không làm được. Họ không cho rằng Lý Thất Dạ không xứng với Cung Thiên Nguyệt, ngược lại còn cảm giác Cung Thiên Nguyệt mới có thể xứng đôi với thiếu gia họ. Bị bọn nhỏ Lưu Tôn hỏi ngược, mặt đệ tử vừa rồi không phục đỏ lên, cuối cùng đành là oán hận nói. Chờ xem, trong các lâu Thiên Nguyệt sư tỷ vô lực che chở hắn, hắn nhất định bị tiếng chuông đáng sợ làm tẩu hỏa nhập ma, lúc đó hắn nhất định là biến thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thực tế, lúc này không ít đệ tử ghen ghét nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, Thấy hắn và Cung Tiên Nguyệt thân mật, bọn họ là bị ghen ghét trong lòng thiêu đốt. Sau khi chương này kết thúc, các đệ tử còn lại không nhiều trừ Cung Tiên Nguyệt, Lý Tất Dạ, Chiến Hổ, Hoàng Chữ. Các đệ tử còn lại đều lớn tuổi, đã tiếp cận trung niên. Những đệ tử này, đệ tử nhập môn rất lâu đời trong đời thứ ba, thời gian họ nhập môn chỉ muộn hơn đám Lưu Lôi Long, Trương Việt một ít. Nếu gia nhập sớm hơn vài năm, đám người họ có thể xưng huynh đệ với Lưu Lôi Long. Nhóm đệ tử này đã gọi là trụ cột Thần Huyền Tông, có chức đệ tử là đại sư huynh hoặc đảm nhận vị trí nào đó trong bốn ngọn núi chính, thậm chí có đệ tử gánh vác chức trách hộ pháp. Có thể nói trong đại điện bốn người Cung Tiên Nguyệt là trẻ tuổi nhất. Lúc khúc chuông thứ ba vang, đại đạo uy nghiêm, thần uy mênh mông cuồn cuộn giống đại đế xuất hiện, khí tức vô địch trấn áp các đệ tử. Dù là trong đại điện có phong ấn, nhưng lúc tổ khúc vang, rất nhiều đệ tử bên ngoài đại điện chịu ảnh hưởng, đều bị thần uy trấn áp, cho nên trong thời gian ngắn đệ tử khác liên tiếp lùi phía sau. Đồng tiếng chuông lớn mênh mông cuồn cuộn nhìn đại đế đích thần tới, thời điểm này đệ tử đã không còn lại nhiều lắm, cũng không chống đỡ nổi, lập tức bị lực lượng cường đại trấn áp, họ không thể không thuần phục. Chỉ là thời gian ngắn những đệ tử không chịu nổi bị trục xuất khỏi đại điện. Thật quá cường đại, xuyên qua phòng ấn, cảm nhận được thần uy của đại đế, không biết bao đệ tử hít khí lạnh, nổi ra gà, họ cũng không dám tới gần. Những đệ tử bị trục xuất đều là đổ mồ hôi ròng ròng, tên họ Lý kia chết chắc. Cảm nhận được thần uy cường đại, một ít đệ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Giả nói. Thời điểm hắn không có che chở nhất định, bị thần uy vô địch nghiền thành huyết vụ. Các đệ tử xem ra, Lý Thất Giả tới giờ chịu đựng được, nhất định do Cung Thiên Nguyệt che chở cho hắn. Thời điểm Cung Thiên Nguyệt chống đỡ không nổi, sẽ không ai che chở cho hắn. Đến lúc đó, bị lực lượng đáng sợ như thế áp bách, chỉ sợ hắn nhất định bị nghiền thành huyết vụ. Phế vật này, dẫm nhập cất chó. Không phải hắn đạt được Thiên Nguyệt sư tỷ ưu ái, không là gì cả. Những đệ tử ái mộ Thiên Nguyệt như là ngồi trên đống lửa, căm giận bất bình. Chờ xem, không bao lâu nữa, không có che chở, dù họ Lý kia không bị nghiền chết cũng là bị lạc trong tiếng chuông, từ đó bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành tên điên, không có khả năng thừa nhận nổi. Một ít sư huynh lớn tuổi cũng ghen ghét, không nói tại sao Lý Thất Giả đã được Cung Thiên Nguyệt ưu ái. Một phế vật như hắn có thể trèo chống tới chuông nhạc thứ ba, cầm lấy 20 điểm tích lũy là việc làm người ta khó chịu. Bọn họ còn mạnh hơn phế vật Lý Thất Giả không biết bao lần, giờ bị hắn đoạt danh tiếng, nội tâm có thể thoải mái sao? Làm nhiều người thích ngoài ý muốn. Hoàng Chí và Chiến Hổ đang ngồi bên trong. Hoàng Chí là người đi ra trước. Tùy ngày sau đó không bao lâu là Chiến Hổ đi ra, họ là cầm được 20 điểm tích lũy. Hơn nữa, thời gian chênh lệch với nhau không nhiều, nhưng cũng có ý nghĩa đạo tâm Chiến Hổ kiên định hơn Hoàng Chí. Chiến Hổ sư huynh mạnh hơn hạ ta 3 phần. Hoàng Chí cảm khái nói sau nhìn Cung Thiên Nguyệt trong đại điện. Không bởi tâm thần Hoàng Chí sư huynh bị quấy nhiễu mà thôi. Chiến Hổ lắc đầu, hắn cũng không có đắc ý. Thực tế bọn họ không phân trên dưới, chỉ điều lúc này Hoàng Chí bị Lý Thất Giả kích thích lửa giận nên đạo tâm dao động. Thời điểm khúc chuông thứ ba vang, dù là Nam Loa Phong đại sư huynh cũng chống đỡ không nổi, bị trục xuất khỏi đại điện. Thời gian ngắn, cả đại điện trống rỗng, chỉ còn lại hai người, Lý Thất Giả cùng Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt vẫn ngồi tại chỗ, nàng thừa nhận uy áp của trường thứ ba vẫn bình thản, về phần Lý Thất Giả hắn là vẫn đang ngủ bên cạnh nàng. Thế cảnh này dù là trưởng lão chủ trì nhạc trường cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn có phải nhìn Lý Thất Giả thêm vài lần nghi hoặc, hoài nghi nhạc trường mình có vấn đề không? Nhiều đệ tử rời khỏi nơi này như vậy, chỉ còn Lý Thất Giả cùng Cung Thiên Nguyệt. Điều này nói rõ họ không xảy ra vấn đề. Trưởng lão hộ pháp biết rõ Cung Thiên Nguyệt có thể chịu đựng còn dễ hiểu, nhưng mà Lý Thất Giả có thực lực thiết bị cường thể, sao mà đựng chịu được? Sao có đạo tâm kiên định được như thế? Chẳng lẽ hắn trời sinh có ý chí sắt đá? Trưởng lão các cổ pháp là không hiểu, không có khả năng. Nhìn trong đại điện chỉ có Lý Thất Giả cùng Cung Thiên Nguyệt, các đệ tử bên ngoài đại điện cảm thấy không phải sự thật, nhất định có vấn đề, có đệ tử nói ra. Chương 4678, đều là ngu xuẩn. Ba chương qua đi, trong đại điện chỉ còn Cung Thiên Nguyệt cùng Lý Thất Giả, nhiều đệ tử thích không phục. Cung Thiên Nguyệt có thể chống cự được, các đệ tử còn cho rằng là đương nhiên. Nhưng Lý Thất Giả thì sao? Hắn chỉ có thực lực thiết bị cường thể, sao có thể chống đỡ lâu như vậy? Tiểu tử này ăn gian sao? Chiến Hổ nhìn Lý Thất Giả tựa vào Cung Thiên Nguyệt mà ngủ, mắt hắn tỏa hàn quang. Hắn biết rõ, đương nhiên không phải chuông nhạc có vấn đề, cũng không phải người vận hành có vấn đề. Các vị trưởng lão cùng hộ pháp tự mình chủ trì chuông nhạc tuyệt không xảy ra vấn đề, bằng không bọn họ không có bị trục xuất ra ngoài. Hết lần này đến lần khác dưới tình huống như vậy, Lý Thất Giảo có thể chống đỡ việc này càng không có khả năng. Còn không phải Thiên Nguyệt sư muội che chở cho hắn. Hoàng chữ đặc biệt có chịu, thì để hắn nhìn thấy nàng cùng Lý Thất Giảo ngồi trong đó một mình ở đại điện, lòng không có tư vị. Từ đó nội tâm sinh đố kỵ. Hắn cho rằng Lý Thất Giảo có thể chống cự lâu như vậy nhờ cung Thiên Nguyệt che chở, nếu không dưới chuông nhạc cường đại Lý Thất Giảo sớm bị thương. Chính bởi cung Thiên Nguyệt luôn che chở hắn, việc này càng làm nội tâm Hoàng chữ hận Lý Thất Giảo nhiều hơn, hận không thể nghiền Lý Thất Giảo thành thịt vụn. Keng keng keng, thanh âm chuông lại vang, hoàng chuông cực lớn phía trước càng phát ra âm thanh to lớn. Thời điểm hoàng chuông gõ vang, tiếng chuông quanh quẩn giữa thiên địa, nhiều sinh linh cúng bái giống như là tiền trùng vô thượng. Thời điểm tiên quang vàng, vô số chúng sinh quỷ xuống cúng bái. Chương cuối, đây là chương cuối. Nghe thấy tiếng chuông vàng, có đệ tử lớn tuổi hít khí lạnh nổi da gà. Nàng thật khiêu chiến chương cuối. Khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu đệ tử mở to mắt nhìn vào trong đại điện. Ánh mắt mọi người nhìn vào cung Thiên Nguyệt. Chương cuối, không cần khảo hạch, đệ tử bình thường cũng không có cơ hội khiêu chiến chương cuối. Thực tế đệ tử ai nguyện ý đi khiêu chiến trường cuối chứ? Với mọi người có thể vượt qua trường thứ ba, có thể lấy được 20 điểm tích lũy đã đủ. Giống cùng Thiên Nguyệt, nàng muốn khiêu chiến trường cuối cũng không phải vì cầm 20 điểm như mọi người, hơn nữa muốn đạt đến đại viên mãn hoàn toàn có thể kết thúc mỹ mãn, nhưng nàng vẫn là khiêu chiến trường cuối. Đệ nhất thiên tài chính là đệ nhất thiên tài, không hổ là đệ tử cường đại nhất Thần Huyền Tông chúng ta. Cho dù là những đệ tử lớn tuổi nhất, thậm chí là đệ tử đang đảm chức nhiệm vụ quan trọng, khi thấy cảnh này cũng là sự ái thán phục. Những sư huynh sư tỷ bái nghiệp tông môn thật lâu, họ là từ tuổi hay đạo hạnh đều vượt qua các đệ tử khác rất nhiều, nhưng chỉ sợ đệ tử mạnh nhất trong bọn họ cũng không dám khiêu chiến trường cuối, không có tư cách khiêu chiến trường cuối, dù sao họ còn không thể nghe hết trường thứ ba. Cùng Thiên Nguyệt còn trẻ tuổi, thời gian nói nhập tông môn rất muộn, hiện tại nàng khiêu chiến trường cuối, so sánh với nhau họ không thể sánh. Thiên Nguyệt muội thật có thiên phú cao nhất, đạo tâm kiên định nhất. Tất cả đại sư huynh Nam Loa Phong cũng phải cảm thán một tiếng, không thể không tâm phục. Ngày khác nàng nhất định có thể kế thừa đại nghiệp của tông môn. Hắn nói lời này không ít đệ tử nhìn nhau. Tuy Thần Huyền Tông chưa xác định chuyển nhân, nhưng rất nhiều người đoán được cùng Thiên Nguyệt tương lai, trừ nàng ra, ai có tư cách kế thừa địa vị tông chủ chứ? Thiên Nguyệt sư tỷ đạo tâm vô cùng kiên định, lại có thiên phú vô song, kế thừa vị trí tông chủ là đương nhiên. Có đệ tử khác lên tiếng phụ họa, trong hàng đệ tử đời thứ ba trong Thần Huyền Tông không có đệ tử nào không phục cung Thiên Nguyệt. Hiện tại dù sao cung Thiên Nguyệt thật sự bị chọn là người thừa kế Thần Huyền Tông, các đệ tử cũng không có dị nghị gì. Thiếu gia của chúng ta cũng có đạo tâm kiên định, thế mọi người tán dương nàng. Chỉ có hài tử Lưu Thôn không phục, nói sao mà câu như vậy. Hai tử Lưu Tô nói ra, không ít đệ tử khác cười nhạo. Hắc, hắn đạo tâm kiên định. Nếu mà đạo tâm kiên định, hắn không chỉ có đạo hạnh, tiết bị cường thể, hắn chỉ có vận khí tốt mà thôi. Đạt Thiên Nguyệt sư tỷ che chở, nếu không hắn là sớm tẩu hỏa nhập ma. Họ Lý có đạo tâm gì chứ? Nếu hắn có đạo tâm kiên định, ta là người có đạo tâm vô địch. Đệ tử khác cũng phụ họa. Chỉ bằng người cũng nói đạo tâm vô địch. Đúng lúc này giọng nói lạnh lùng vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ không biết cung Thiên Nguyệt đứng giữa cửa đại điện lúc nào. Thiên Nguyệt sư tỷ, Thiên Nguyệt sư muội, mọi người cũng không biết nàng đi ra từ lúc nào. Thời điểm nhìn cung Thiên Nguyệt, mọi người giật mình. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn vào trong đại điện, các trưởng lão hộ pháp vẫn còn, họ đang tấu chương cuối. Trong đại điện chỉ có một người ngồi là Lý Thất Giả. Lúc này tuy cung Thiên Nguyệt xa, nhưng Lý Thất Giả vẫn ngủ tại đó, ngồi ở vị trí cũ, đầu hơi nghiêng, ngủ rất ngon, giống như là ngủ trên cái giường mềm mại nhất. Cái này điều này sao có thể? Thấy Lý Thất Giả ngồi trong đại điện vẫn ngủ, các đệ tử tại đây há hốc mồm không nói thành lời. Vào lúc đó mọi người không còn từ ngữ để hình dung, bởi họ không biết nói gì mới tốt. Cùng Thiên Nguyệt không thể nghe xong chương cuối, mà Lý Thất Giả lại ngủ tại đó, hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Chuyện như vậy bất cứ đệ tử nào cũng thấy khó tin. Này, việc này có vấn đề. Có đệ tử thấy Lý Thất Giả một người nghe chương cuối, họ không phải tin tưởng, cảm thấy nhất định có vấn đề. Nếu không tại sao hắn thừa nhận được? Cùng Thiên Nguyệt có thực lực ta muội chân hỏa cũng khó mà chống cự chuồng cuối, càng đừng nói Lý Thất Giả chỉ là thiết bị cường thể. Ngu xuẩn! Cùng Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn họ, quay người rời đi, ngồi tại nơi hẻo lánh, không để ý đến đệ tử khác. Nàng nắn nâng cằm lâm vào trầm tư, cũng không biết nghĩ gì. Mà Cùng Thiên Nguyệt mắng một câu như vậy, nhiều đệ tử cảm thấy mặt mũi nóng sát. Lúc trước đều là họ cười nhạo Lý Thất Giả, là họ châm chọc hắn. Giờ bị Cùng Thiên Nguyệt mắng một câu, chỉ hai từ ngu xuẩn làm nhiều đệ tử giận dữ. Nghĩ một chút, bị người mình ưa thích khinh thường là như thế, nội tâm họ khó chịu cỡ nào. Tất cả đều là do Lý Thất Xạ phế vật kia tạo thành. Trong khoảng thời gian ngắn, có biết bao người đệ tử giận lây sang Lý Thất Xạ, mắt hung dữ nhìn chằm chằm hắn trong đại điện. Hoàng Chữ cũng đã mất mặt, bởi lúc trước hắn vẫn cho rằng Cung Thiên Nguyệt che chở Lý Thất Xạ, chẳng thèm quan tâm, trong mắt hắn Lý Thất Xạ chỉ là phế vật. Hiện tại tốt rồi, Cung Thiên Nguyệt đi ra, Lý Thất Xạ còn bên trong. Cung Thiên Nguyệt nói một cái câu ngu xuẩn thì không phải nhằm vào hắn, nhưng hắn lại có cảm giác tát vào mặt. Cung Thiên Nguyệt bảo vệ Lý Thất Xạ như thế, Hoàng Chiếc cảm thấy tức giận, mắt đỏ nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, nội tâm hận không thể xé hắn thành thịt nát. Các người vẫn còn gõ sao? Đúng vào lúc này, Lý Thất Xạ ngủ say trong đại điện tỉnh lại, duỗi lưng hỏi trưởng lão cùng hộ pháp. Các người gọi đây là khảo hạch sao? Lý Thất Xạ lắc đầu nói, gõ chuông khảo hạch đạo tâm trò trẻ con mà thôi. Chẳng lẽ người biết gõ chuông sao? Trưởng lão cảm thấy xấu hổ, bị đệ tử đời thứ ba xem thường, nội tâm hắn khó chịu. Hắn còn đã mang theo khiêu khích hỏi thăm Lý Thất Xạ. Thời điểm còn ở gia tộc học qua mấy ngày, tới ta gõ cho các người xem, khảo hạch các người một chút. Lý Thất Xạ cười, không biết tự lượng sức. Các đệ tử bên ngoài đại điện nhìn Lý Thất Xạ cũng dám gióng giạc muốn khảo hạch các trưởng lão các hộ pháp, họ hừ lạnh một tiếng. Họ liên này quá cuồng vọng, nghe một cái khúc trường quấy đá bành trướng, chỉ bằng chút thực lực kia cũng dám gióng giạc, hắn có tư cách gì khảo hạch các trưởng lão hộ pháp? Không ít đệ tử trách móc Lý Thất Xạ. Đương nhiên Lý Thất Xạ chẳng quan tâm, đám đệ tử này tiếp nhận cái rùi trong tay trưởng lão, lện vào hoàng trung cực lớn giữa đại điện, keng keng keng, từng tiếng nổ mạnh vang, hoàng trung phát thanh âm, lão tặc thiên đánh chết ngươi. Lý Thất Xạ vùng rùi cười lớn, hắn cười như điên, cây rùi trong tay không ngừng nện vào hoàng trung cũng không có kết cấu gì đáng nói, quá chói tai. Thời điểm hoàng trung bị gõ vang, không ít đệ tử chịu không được che tai lại, ầm, tiếng nổ lớn vang, Lý Thất Xạ liên tiếp gõ chuông, cuối cùng hoàng trung giống như nổ tung, tiếng chuông đáng sợ lập tức trùng kích toàn thần huyền tông. Xảy ra chuyện gì? Trên năm phong của thần huyền tông, tông chủ Bình Thoa Ông, Thiên Thủ Bồ Vương, Thiết Tiền Nhiều Vương, tất cả đều bị tiếng chuông làm rung động. Ồ, tiếng chuông cực lớn vang thiên địa, thanh âm hoàng trung phát ra chẳng khác cự lòng gào thét. Chương 4679, lòng ngầm. Ồ, một tiếng cự long gào thét vang, thanh âm long ngâm vàng tiền địa, lòng tức đáng sợ mưa bão bao phủ toàn thần huyền tông. Không tốt, thời điểm tiếng cự long vàng vọng, trưởng lão thần huyền tông cũng hoảng sợ. Thời điểm tiếng chuông vàng đại điện, trong đại điện xuất hiện một con hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long chiếm giữ cổ điện, há miệng gào thét, tiếng long ngâm vàng cửu thiên thập địa chấn nhiếp thập phương. Không, từng tiếng hét chói tai vang, con hoàng kim cự long kia gào thét không biết bao đệ tử phun máu tươi. Nhiều đệ tử bên ngoài đại điện không chịu nổi ngất đi. Chỉ nghe mắt một đám đệ tử nằm lộn xộn trước cổ điện đều bị hoàng kim cự long gào thét sinh ra chấn động cùng ngất đi. Thời điểm hoàng kim cự long gào thét, tiếng long ngầm chấn nhiếp toàn thần huyền tông, cường đại như Bình Thoa Ông, Thiên Thủ Bồ Vương, Từ Sơn Nhạc Phương cũng biến sắc. Dù các trưởng lão hộ pháp chủ trì khảo hạch cũng không cần nhiều lời, họ bị long ngầm trùng kích đầu óc choáng váng. Về phần các đệ tử, họ bị thanh ngầm chấn động phun máu tươi đầy đất, tất cả ngất xỉu. Cũng không biết trôi qua bao lâu, các đệ tử ngất xỉu tỉnh lại. Thì họ đứng dậy phát hiện bên cạnh người họ rất nhiều đệ tử đang nằm, nhiều người đang hôn mê. Họ chậm rãi bò dậy nhìn tứ phía, cảm thấy đầu óc đau đớn. Họ cũng không biết xảy ra cụ thể chuyện gì, chỉ nhớ rõ trước khi ngất xỉu, Lý Thất Xạ nổi điên dùng dùi đánh mạnh vào hoàng trung. Cuối cùng hoàng trung xuất hiện một con hoàng kim cự long. Con hoàng kim cự long xuất hiện là gầm giận dữ làm họ bất tỉnh. Các đệ tử tỉnh lại là tìm kiếm Lý Thất Xạ. Lúc này mọi người phát hiện cửa đại điện đã đóng lại, các trưởng lão đã rời đi, bắt mọi người tìm kiếm nhìn chỗ Lý Thất Xạ. Bên hồng đại điện dưới một gốc cây giả, Cung Thiên Nguyệt ngồi chỗ kia, Lý Thất Xạ nằm ngủ tại đó, nằm trên đùi ngọc của Cung Thiên Nguyệt ngủ rất ngon. Hắn gối đầu trên đùi ngọc của Cung Thiên Nguyệt, cũng khuyết hắn bất tỉnh hay ngủ, bởi mọi người mới tỉnh lại. Về phần Cung Thiên Nguyệt, mặt nàng lạnh lùng tại đó, túy mặc kệ cho hắn tựa vào đùi nàng. Nàng chỉ là nâng đầu hắn lên mà thôi. Họ làm ra động tác thân mật giống như là tình lữ đang yêu. Thế việc này mọi người nhìn, người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Các phần đệ tử ái mộ Cung Thiên Nguyệt càng tức giận. Sau khi nhiều đệ tử tỉnh lại, mọi người thấy Chiến Hổ và Hoàng Chữ ngồi dưới đất thần thái bất thiện. Mặt Hoàng Chữ lạnh lẽo nhìn Lý Thất Xạ, mà Chiến Hổ tức giận mắt muốn nuốt sống hắn. Họ đều là bị tiếng lòng ngầm của Hoàng Kim Cự Long trùng kích, suýt chút đã bị thanh âm đánh bay. Nếu không phải họ cơ linh, có lẽ họ đã trọng thương tại chỗ. Điều tại Lý Thất Xạ kia hại, chứ không phải hắn là gõ hoàng trung lung tung sẽ không xảy ra chuyện. Ta đang ở đâu? Phát sinh chuyện gì? Vào lúc đó không ít đệ tử tỉnh táo lại, nhìn quanh phát hiện ra mình nằm dưới đất. họ còn chưa tỉnh táo lại đã khoảng thời gian ngắn không nhớ bị tiếng lòng ngầm làm bất tỉnh. Khảo hạch chấm dứt, nhiều đệ tử còn chưa biết mình hôn mê bao lâu. Còn chưa, suốt cuộc có một vị trưởng lão đi ra nói một câu: "Này, xảy ra chuyện gì có đệ tử hỏi thăm trưởng lão?" "Sao xảy ra chuyện này?" Long thần Hoàng Kim Long thần mặt trưởng lão quỷ dị nhìn đi rất dạ, há miệng muốn nói lại lắc đầu im lặng. Thực tế không chỉ một trưởng lão như thế, các trưởng lão chủ trì khảo hạch và Thúy Tiểu Phong Trương Việt đều thích quỷ dị. Thực tế chuyện như vậy chưa từng xảy ra, một đầu Hoàng Kim Cự Long là việc chưa từng xuất hiện. Nhưng khi Lý Thất Dạ gõ loạn một hồi lại xuất hiện Hoàng Kim Cự Long. Con Hoàng Kim Cự Long này giận dữ khi bị đánh thức, nên nó gầm lên giận dữ làm không biết bao đệ tử bất tỉnh. Long thần, Hoàng Kim Long thần, nghe câu này không ít đệ tử hoảng sợ quát to một tiếng. Vào lúc đó không biết bao đệ tử nhìn qua Lý Thất Dạ có người lén suy đoán. Chẳng lẽ học chọc giận Hoàng Kim Long thần, nghĩ tới trong đại điện xuất hiện Hoàng Kim Cự Long gầm giận dữ, không ít đệ tử thấy sợ hãi. Nhất định là thế, những đệ tử kiên giận không nhỏ. Họ xem Lý Thất Dạ gối đầu lên đùi ngọc của Cung Thiên Nguyệt càng giận dữ nói: "Nhất định hắn có loạn thần khí tông, chọc giận Hoàng Kim Thần Long. Hoàng Kim Thần Long thức tỉnh giận cho đánh mèo lên chúng ta." Một đệ tử khác ý đồ đổ lỗi lên người Lý Thất Dạ lớn tiếng nói: "Chính hắn là Lý Thất Dạ kia chọc giận Long Thần. Ở đây không biết bao đệ tử ghen ghét hắn, không biết bao người thù hận hắn. Huống chi các đệ tử thấy chuyện xảy ra, chính hắn gõ loạn kinh động Hoàng Kim Long Thần, hắn khinh nhờn Hoàng Kim Long Thần, chính hắn chọc phá." Sau khi nghe một ít đệ tử thổi gió, tình cảm quần chúng xúc động, không ít đệ tử liên tiếp hầm hầm nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này hắn gối trên đầu Cung Tiên Nguyệt, đối với hoàng chữ là hình ảnh cực kỳ chướng mắt, lòng bộc phát lửa giận ngập trời. "Chính người muốn tìm chết đừng hại chúng ta." Hoàng chữ lạnh lùng nói: "Người làm sằng làm bậy tổn hại đồ và tổ sư khinh nhờn Hoàng Kim Thần Long, đây là tội lớn." Vào lúc đó Hoàng chữ muốn mượn cơ hội giết Lý Thất Dạ. "Đúng vậy, khinh nhờn tổ bất, Hoàng Kim Thần Long giận dữ là bất kính với tổ sư. Hắn muốn giết hại đồng môn người như vậy nên trục xuất khỏi Thần Huyền Tông vĩnh viễn không nhận." Trong đám người có đệ tử giật dây bắt đầu kêu gào. "Chỉ trục xuất hắn ra khỏi tông thì quá tiện nghi." Có đệ tử yêu tộc dụng tâm càng ác độc nói: "Hoàng Kim Thần Long giận dữ, cần dùng hắn tế long, dùng mà hắn an ủi, dẹp loạn lửa giận Long Thần. Thần Long là thần thú yêu tộc chúng ta, dù kẻ nào cũng không được khinh nhờn." Lúc này Chiến Hổ đứng ra nói chuyện lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. "Tội lớn như thế nên phán." Chiến Hổ vốn có thù oán với Lý Thất Dạ, huống chỉ hiện tại cảm thấy hắn là họa lớn trong lòng, trong lòng hắn đã có suy nghĩ diệt trừ. "Đúng vậy, bắt hắn, cầm hắn hỏi tội." Một ít đệ tử dụng tâm kín đáo cổ động mọi người: "Bắt hắn tế Long Đế để bình ổn cơn giận Hoàng Kim Thần Long." Thời gian ngắn không biết đệ tử lớn tiếng kêu gọi, tình cảm quần chúng oán giận, không biết bao đệ tử muốn diệt trừ Lý Thất Dạ. "Cầm miệng!" Thời điểm tất cả đệ tử muốn bắt Lý Thất Dạ hỏi tội, Cùng Thiên Nguyệt đang cúi đầu nhìn Lý Thất Dạ, ngẩng đầu mặt lạnh lẽo quát to một tiếng thật lớn: "Một đám ngu xuẩn phế vật!" Cùng Thiên Nguyệt lên tiếng quát như sấm sét uy hiếp nhân tâm, các đệ tử xung quanh đều lùi sau vài bước. Thực lực tam muội chân thần áp chế tất cả đệ tử, trong hàng đệ tử trẻ không người nào là địch thủ. Khi nàng giận dữ, các đệ tử sợ hãi. "Sư mọi người cũng thấy là hắn khinh nhờn tổ khí là tội lớn, chớ bao che hắn." Mặt Hoàng chữ khó coi hết sức. Cung Thiên Nguyệt ba lần bốn lượt bào chè Lý Thất Dạ lại thân mật với hắn, nội tâm hắn là tức giận phát điên. Chiến Hổ cũng là mượn cơ hội làm khó dễ trầm giọng: "Chúng ta không thể bỏ mặc hắn làm sang làm bệnh, nếu mà hắn vi phạm tông quy nhất định phải bắt." Chiến Hổ cũng cảm giác Lý Thất Dạ uy hiếp muốn bắt xử Lý Thất Dạ. Bồng một tiếng vang, Cung Thiên Nguyệt xuất một chỉ, ta mượn chân hỏa bộc phát, nhiệt độ tăng vọt đốt cháy tất cả. "Hai người các người không phục vậy thì cùng lên." Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nói: "Ta một tay cũng có thể đánh gục các người." Ba đạo và lăng lệ ác liệt là Cung Thiên Nguyệt đệ nhất thiên tài Thần Huyền Tông cũng không phải hư danh nói chơi. Nàng nói ra lời này mặt cả hai người khó coi đến cực điểm, đặc biệt là Hoàng chữ lửa giận tiêu đốt tìm hắn. Mặc kệ giận thế nào, bất mãn thế nào cũng không thể làm gì. Cung Thiên Nguyệt nói không sai. Chiến Hổ là vương giả phách thể, Hoàng chữ là chân nhân bảo thân, nhưng mà hai người bọn họ cộng lại cũng kém xa Cung Thiên Nguyệt với thực lực là tam muội chân thân. Nàng có thể dùng một tay đánh gục bọn họ. Chương 4680, Đạo Cốt. Cung Thiên Nguyệt nói như thế, mặt Hoàng chữ Chiến Hổ khó coi đến cực hạn, đặc biệt là Hoàng chữ mặt biến thành màu xanh. Hoàng chữ ưa thích Cung Thiên Nguyệt là chuyện người trong Thần Huyền Tông đều biết. Hơn nữa, hắn tin tưởng mười phần, tự nhận là thế hệ trẻ của Thần Huyền Tông, không ai anh tuấn ưu tú hơn hắn. Hắn càng là người duy nhất trong Thần Huyền Tông có thể ôm lấy mỹ nhân. Dù nói, hắn và Cung Thiên Nguyệt chỉ có quan hệ sư huynh muội. Cung Thiên Nguyệt không có biểu hiện gì với hắn, nhưng mà người trong Thần Huyền Tông đều biết, cho dù đối xử với ai, Cung Thiên Nguyệt đều như thế, nàng luôn xa cách, lạnh lùng với tất cả người trong tông. Hiện tại, nàng không chỉ thân mật với Lý Thất Dạ dường như quan hệ không phải chuyện đùa, càng làm hoàng chứ khó mà tiếp nhận. Vì che chở phế vật Lý Thất Dạ, Cung Thiên Nguyệt không chỉ lên tiếng mắng họ, càng nguyện ý đánh một trận với họ vì phế vật kia. Chuyện này làm Lỗi Tâm Hoàng chứ không dễ chịu lửa giận bao phủ, lạnh lùng nói: "Sư muội, người liên tiếp che chở hắn, việc này vi phạm tông quy, hắn làm trái với quy củ, cho nên hắn nhất định phải bị trọng phạt, sư muội nên nghĩ lại." Hoàng chữ nói lời này là hắn chỉ rõ ràng nếu Lý Thất Dạ đã bị tông môn xử phạt, Cung Thiên Nguyệt không nên che chở, vì vậy sẽ bị liên lụy. "Cần gì ngươi phí sức?" Cung Thiên Nguyệt không có lĩnh tình, hắn lạnh lùng nói: "Quản cho tốt bản thân ngươi là được, chớ có bị ngu xuẩn của mình che đậy ánh mắt." "Ngươi!" Nghe Cung Thiên Nguyệt nói chuyện không khách khí với mình, mặt Hoàng chữ khó coi đến cực điểm, tức giận run rẩy. Các đệ tử tại đây không dám nói câu nào. Khoảng thời gian ngắn mọi người người nhìn ta nhìn ngươi, tuy không biết bảo đệ tử khó chịu với Lý Thất Dạ, cũng nhiều có nhiều người đệ tử hận không thể xông lên giáo huấn hắn một chút. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt nói rõ muốn bào chè Lý Thất Dạ, có đệ tử nào dám làm sang làm bậy? Dù là đệ tử bất mãn trong nội tâm cũng không dám lên tiếng. Lúc đó không biết bao nhiêu đệ tử cảm giác nội tâm tràn đầy ngũ vị tạp trần, bọn họ muốn phát tiết lửa giận trên người Lý Thất Dạ, muốn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Có vì phạm tông quy hay không, tất cả do phong chủ định đoạt. Thời điểm các đệ tử hận Lý Thất Dạ thấu xương, trưởng lão đã lên tiếng. Nói tới đây, vị trưởng lão này dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Lý Thất Dạ, hắn không biết tiểu tử này lai lịch gì, sao tà môn như vậy. Còn chưa bắt đầu sao? Lúc Lý Thất Dạ gối đầu lên đùi Cung Thiên Nguyệt tỉnh lại, ngáp dài lời biếng nói. Cung Thiên Nguyệt nhìn Lý Thất Dạ nói: "Nhanh, cửa thứ ba." "Được rồi, chúng ta đi cửa thứ ba." Thời mà Lý Thất Dạ mới lười biếng đứng lên, tất cả với hắn tự nhiên, dù ngủ trên đùi thì Kinh Nguyệt cũng là chuyện thường. Đương nhiên, hắn càng làm vậy nam tử, đệ tử các càng giận, thậm chí muốn giẫm lát Lý Thất Dạ dưới chân. Cửa thứ ba bắt đầu, đệ tử có ngoài 20 điểm tích lũy mới có tư cách tham dự. Vào lúc đó, trưởng lão cũng tuyên bố tên các đệ tử. Ngay điều kiện như vậy, khoảng thời gian ngắn, những đệ tử không đạt 20 điểm tích lũy đều thất lạc, nội tâm không có tư vị. "Đi, chúng ta đi cửa thứ ba, có công pháp có thể chọn lựa." Đệ tử đặt đến điều kiện vui vẻ đến cửa thứ ba. Lúc bắt đầu cửa thứ hai, nhiều đệ tử cảm nhận áp lực từ tổ phong tiếp tiến lên trên, còn phải thừa nhận áp lực lớn hơn. Bởi vì có tổ phong bị lực lượng cường đại trấn áp, càng lên trên mọi người càng thừa nhận lực lượng lớn hơn. Yết, yết, yết. Cửa đại điện mở ra, cổ điện lúc này thủ vệ sâm nghiêm. Người thủ vệ tại nơi đây đều là đệ tử tình nhuệ của Thần Huyền Tông. Hơn nữa, ngày thường đều là các trưởng lão tọa trấn. Khò đạo cốt, nhìn cổ điện thủ vệ sâm nghiêm, nhiều đệ tử thu liếm tâm thần không dám làm cản. Sau khi mọi người nối đuôi nhau đi vào cổ điện, cảm nhận được áp lực cường đại, đó là khí tức hùng bạo của hùng thú. Có thú tức lạnh như băng, cũng có thú tức âm trầm. Sau khi đi vào cổ điện, các đệ tử là cảm nhận được bản thân mình bị thú tức bao phủ, hình như chính mình đi vào khu rừng rậm đầy hùng thú, giống như bốn phía có vô số hùng cẩm mãnh thú đang bao vây bản thân. Đương nhiên trong cổ điện này không có hùng cẩm mãnh thú, mà là từng khối đạo cốt được đặt trên kệ. Cổ điện rất lớn, là bảo khố rất lớn, trong bảo khố này là từng dãy kệ đặc chế. Trên mỗi kệ đặt một khối đạo cốt, mỗi đạo cốt này không giống nhau, bất kể hình dạng lớn nhỏ hay khí tức đều là độc phân nhất vô nhị. Đạo cốt à, đạo cốt trong truyền thuyết, không ít đệ tử nhập môn lần đầu thấy nhiều đạo cốt như thế bị thú tức bằng bạc làm xung động, nhìn kho đạo cốt tràn đầy cũng là há hốc mồm. "Thật nhiều đạo cốt!" có đệ tử hét lớn một tiếng. "Đạo cốt thật lớn!" cũng có đệ tử hoảng sợ nhìn đạo cốt to lớn, phát ra tiếng kêu sợ hãi thán phục. Trong bảo khố này đặt đủ loại đạo cốt, đệ tử lần đầu tiến vào là cảm thấy hoa mắt, họ đều bị đạo cốt tại đây hấp dẫn. Đạo cốt tại nơi này lớn nhỏ không đều, có đạo cốt to như vách đá, có đạo cốt lồi ra một mặt, đạo cốt bóng loáng, có cái giống như ngọc thạch đánh bóng tạo thành. Chứ có điều ngọc thạch này không giống trên đạo cốt như vậy có đường vân, một đường vân nhỏ hẹp chạy dọc theo đạo cốt. Đây là đạo cốt gì? Nhìn thấy đạo cốt như thế, có đệ tử tràn ngập hiếu kỳ. Trưởng lão tại đây nhìn qua nói: "Đây là đạo cốt Bạch Bá Phong, là chán của nó. Nó bị một cái vị tổ sư chém giết và tồn kho tại đây." "Chán cốt!" Nghe lời này, nội tâm không ít đệ tử chấn động. Đạo cốt lớn như vậy, như vách đá, nhưng chỉ là cái chán cốt. Có thể tưởng tượng Bạch Bá Long này khi sống là to lớn cỡ nào. Đây thực sự là đạo cốt sao? Có đệ tử nhìn đạo cốt đặt trên kệ, đạo cốt chỉ lớn như lòng bàn tay cả khối. Đạo cốt có màu vàng óng kim. Khối đạo cốt này giống như hoàng kim hòa tan tạo thành, dùng hình dạng trạng thái dịch xuất hiện, nằm trên kệ đặc chế hơn nữa vẫn lưu động. Nếu không có giá đỡ, không có phong ấn đặc thù, chất lỏng như hoàng kim này lại là đạo cốt. Đạo cốt nó không phải đạo cốt đơn giản như vậy, nó là đại đạo bổn nguyên trong cơ thể hỗn độn nguyên thú. Dù các loại hình thức tồn tại có cốt chất, có kim loại, có trạng thái dịch, trạng thái không giống, ý nghĩa không giống. Trưởng lão tại đây truyền tụ thưởng thức đạo cốt cho đệ tử. Đạo cốt là hỗn độn nguyên thú, mỗi đầu hỗn độn nguyên thú đều có được một khối đạo cốt độc nhất vô nhị, là thần thông của nó, trưởng khống đại đạo bổn nguyên. Đối với tu sĩ mà nói, đạo cốt hỗn độn nguyên thú là thập phần chân quý. Bên trong nó có thể diễn biến công pháp đại đạo, đạo cốt có thể dùng để chế tạo binh khí. Đạo cốt thật xinh đẹp, cũng có người bị khối đạo cốt hấp dẫn. Đạo cốt có con mắt, chất liệu như thủy tinh, giống như xanh lam. Thần nhãn màu xanh lục, nếu có thể nhìn vào khó di chuyển ánh mắt, bị con mắt này hấp dẫn thật sâu. Thời điểm đệ tử nhìn đạo cốt này, thời gian ngắn đệ tử này nhìn rất say mê. 3. Đệ tử này bị trưởng lão đập tỉnh, lạnh lùng trách móc. Đây là đạo cốt huyền giai thượng phẩm, gọi là si mi phượng nhãn. Đạo ảnh ngươi không thể xem, một khi bị nó hấp dẫn, người đã biến thành kẻ ngu ngốc. Ngày trưởng lão nói, đệ tử lập tức đổ lạnh mồ hôi tròng chảy ròng ròng, lòng bàn tay cũng là đổ mồ hôi lạnh. Tốt, cửa thứ 3 khảo nghiệm ngộ tính. Trưởng lão tại đây nói với các đệ tử, các người nên biết mỗi một khối đạo cốt đều ẩn chứa đại đạo bổn nguyên hỗn độn khí nguyên tú. Mỗi một khối đạo cốt có thể diễn biến một môn công pháp. Hôm nay chính là thời điểm các người quan sát đạo cốt khảo hạch ngộ tính các người. Mỗi người phải lựa chọn đạo cốt thích hợp, không vượt qua được. Nói thí như, ngươi là đệ tử đồng cân nhàm thân, ngươi chỉ có thể lựa chọn hoàng giai đạo cốt, không thể lựa chọn huyền giai. Nếu không, như đệ tử vừa rồi sẽ bị si mi phượng nhãn hút đi hồn vách, từ đó tự gánh hậu quả. Nói tới đây, trưởng lão cũng vô cùng trịnh trọng cảnh cáo các đệ tử. Ngay trưởng lão cảnh cáo, không ít đệ tử cảm thấy nội tâm vui vẻ. Ngay từ đầu còn có đệ tử muốn chọn đạo cốt cao dài. Chúng ta tìm kiếm công pháp thích hợp thế nào? Có đệ tử hỏi. Trưởng lão liếc một cái nói, nếu người có năng lực như vậy, vậy ta chúc mừng người, người nhất định chính là tiên thiên trận mệnh hoặc tiên thiên mệnh cung. Các đệ tử kia ngây người không rõ đạo lý. Nói như vậy, chỉ sau khi nhập thánh mới có thể chính thức khai sáng đại đạo hoặc diễn biến công pháp nguyên vẹn. Bên cạnh có một vị đệ tử lớn tuổi nhắc nhở họ nói ra, nếu không chỉ có thể nói các người có tư chất tiên thiên. Nghe nói như vậy, đệ tử không rõ lúc này mới chợt hiểu. Chương 4681, đánh cược một ván. Cờ thứ 3 rất đơn giản. Vào lúc này, Trương Việt chủ trì kỳ thi cuối năm đứng trong bảo khố nói, chỉ các ngươi tìm hiểu đạo cốt, nếu đạo cốt có phản ứng thì 10 điểm, nếu có kích hoạt được đạo cốt có 20 điểm. Chỉ hạn định cho một khối sao? Có đệ tử thiên phú không tồi tràn đầy tin tưởng. Nếu có thể kích hoạt hai khối sẽ thế nào? Trường Việt xem vị đệ tử này liếc từ từ nói, nếu có thể kích hoạt hai khối, vậy thêm vào phần thưởng một môn công pháp. Phần thưởng có thể là công pháp do đạo cốt người kích hoạt diễn biến, hoặc là công pháp cùng giai. Phần thưởng là một môn công pháp. Ngày như thế, nội tâm không ít đệ tử chấn động vô cùng hưng phấn. Đặc biệt đệ tử đầu tiên đi vào bảo khố là đệ tử có thiên phú cao, hắn nhịn không được hưng phấn nói, ta nhất định kích hoạt hai khối đạo cốt. Đối với bất cứ đệ tử nào mà nói, đương nhiên họ nguyện ý tu luyện thêm một môn công pháp nữa. Hơn nữa công pháp cao dài càng tốt. Chứ điều đối với công pháp khảo hạch thần huyền tông cho tới nay là thập phần nghiêm khắc. Đặc biệt công pháp cao dài đệ tử bình thường muốn tu luyện nói dễ vậy sao? Giờ đây có thể kích hoạt đạo cốt là có công pháp ban thưởng. Với bao đệ tử mà nói đây là việc tốt. Có thể kích hoạt một khối đạo cốt, người cũng có thể vụng trộm cười. Đối với những đệ tử lần đầu tiên tới có dạ tâm bừng bừng, các đệ tử lớn tuổi sội cho họ một chậu nước lạnh nói ra, muốn kích hoạt hai khối đạo cốt nói dễ vậy sao? Trong hàng đệ tử đời thứ 3 của chúng ta không có mấy đệ tử làm được. Ngay như vậy, những đệ tử hưng phấn ngây người nhiệt quyết trong nội tâm bị dập tắt đi 7-8 phần. Nếu như diễn biến công pháp trong đạo cốt thì thưởng cái gì? Lúc này có giọng nói vàng, một người nhìn qua cũng không phải người khác, chính là Lý Thất Giả. Diễn biến công pháp, ngày Lý Thất Giả nói vậy, lập tức không ít đệ tử cười vang. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi có tiên thiên mệnh cung sao? Thứ chất ba vàng còn muốn diễn biến công pháp? Diễn biến công pháp nguyên vẹn chỉ có cường giả nhập thánh mới có thể làm. Các đệ tử lớn tuổi nói, trong tông chúng ta chẳng có tông chủ mới diễn biến được công pháp nguyên vẹn, ngươi nằm mơ. Bao nhiêu người nhìn Lý Thất Xạ không vừa mắt, đặc biệt có đệ tử xem Lý Thất Xạ như tình địch. Họ càng xem hắn như cái đinh trong mắt gai trong thịt. Hiện tại là cơ hội hiếm có để cười nhạo hắn, đả kích hắn. Đối với những đệ tử này mà nói, họ sẽ không buông tha cơ hội này. Đừng có nói nhảm như vậy. Lúc này Hoàng Chiến lạnh lùng nhìn hắn nói, thành thành thật thật tìm hiểu đạo cốt thích hợp với người đi, đấy mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Khó mà nói được, vạn nhất người ta là đứa con của kỳ tích lại am hiểu sáng tạo kỳ tích thì sao? Có đệ tử nói mắt cười nhạo, làm không tốt đứa con của kỳ tích chúng ta là diễn biến ra công pháp của 10 khối 8 khối đạo cốt đó. Ân, có thời gian hạn định không? Một đệ tử khác cười nhạo nói, 100 vạn năm sau, không lẽ 1000 vạn năm sau? Với những kẻ cười nhạo, Lý Thất Xạ không nhìn cười nói, có gì mà không được, nếu mà diễn biến công pháp 18 khối đạo cốt ta có chỗ tốt gì. Nói xong hắn cười với Trường Việt, hắn chăm chú hỏi như vậy. Trường Việt cũng nhìn hắn thêm vài lần, không biết vì cái gì lúc thấy Lý Thất Xạ cười, nội tâm hắn sinh vài phần sợ hãi. Đây là do tông chủ quyết định. Trường Việt nhìn Lý Thất Xạ từ từ nói, điều kiện tiên quyết là người làm được diễn biến ngồi 10 khối 8 khối đạo cốt. Lúc này không có đệ tử nào tin tưởng, ngay cả Chiến Ổ cũng lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ nói, nếu có thể kích hoạt một khối đã là việc khó lường, nếu diễn biến công pháp đã là kỳ tích, việc này cơ bản không có khả năng. Nói đùa gì vậy, diễn biến 10 khối 8 khối đạo cốt dù là một khối cũng đều không có khả năng. Có đệ tử không tin cười lạnh nói ra, nếu có thể diễn biến một khối đạo cốt ta sẽ ăn đạo cốt đó. Có mà nói, không chừng là có kỳ tích. Có đệ tử yêu tộc cười nhỏ nói, đương nhiên thực sự có kỳ tích phát sinh ta đi ăn bùn cũng nguyện ý. Với lời Lý Thất Xạ, các đệ tử tại đây không tin chẳng thèm ngó tới, mọi người là cười nhạo hắn. Cung Thiên Nguyệt không lên tiếng, nàng xem Lý Thất Xạ chỉ đứng đó và nghĩ, cũng không trách các đệ tử cười nhạo hắn như thế, bằng thực lực hắn là việc không có khả năng. Thực tế trong cả Thần Huyền Tông, trừ tông chủ ra những người khác không làm được, kể cả các trưởng lão ở đây, dù là các phòng chủ Thiên Thủ Bộ Vương cũng khó mà làm được. Bởi vì chỉ có tiến vào cảnh giới thánh nhân mới có tư cách sáng tạo đại đạo diễn biến công pháp nguyên vẹn. Trừ việc đó ra, cũng chỉ có những người có thiền phú tiền thiền mới có khả năng. Lý Thất Xạ chỉ là thiết bị cường thể, lại có tư chất bà phàm, muốn diễn biến công pháp nói đùa gì vậy, đẹp việc không có khả năng, dù chỉ nạp 7-8 đạo cốt cũng khó. Lý Thất Xạ thản nhiên, khẩu khí thật lớn. Chiến Hổ nhìn hắn không vừa mắt, mỗi lần nhìn thấy thái độ như tính trước của Lý Thất Xạ, lòng hắn là không thoải mái, cười lạnh nói xa. Không nói 7-8 khối, chỉ cần người diễn biến công pháp một khối, tông môn ban thưởng cho người thế nào ta không biết, nhưng ta ban thưởng cho người một kiện bảo vật. Bảo vật của ta ta mặc người lựa chọn. Tuy chút đồ đấu nát sắt vụn của người không đáng tiền cũng chẳng sao. Lý Thất Xạ nhìn sang Chiến Hổ cười cười nói, vậy thì lấy chút đồ bỏ đi của người cũng được. Nếu như người làm không được thì sao? Chiến Hổ mắt lạnh lẽo nhìn Lý Thất Xạ hùng hổ dọa người, lạnh lạnh dày đặc nói, ta cũng không làm con người, nếu mà người làm không được nằm trên mặt đất học chó sủa. Chủ ý này không tệ, hắn nói lời này làm không ít đệ tử ồn ào. Ta cũng đáp ứng một kiện bảo vật, ta cũng đáp ứng một kiện, nhớ kỹ, nếu người làm không được đi học chó sủa, đệ tử khác liên tiếp ồn ào. Người dám đánh cuộc không? Vừa rồi có biết bao đệ tử giận hắn, hiện tại có cơ hội hà giận bọn hắn là không bỏ qua. Thì bọn họ không thể làm gì Lý Thất Xạ, nhưng nếu Lý Thất Xạ học chó sủa và nhục nhã một phen với những đệ tử này mà nói cũng là chuyện vui vẻ. Đánh bạc, bảo vật của ta là bảo vật tốt nhất, người dám đánh bạc không? Trong khoảng thời gian ngắn không biết bao đệ tử đã đặt bảo vật của mình. Họ không tin Lý Thất Xạ có thể diễn biến công pháp một khối đạo cốt, việc này là chuyện không có khả năng. Trong toàn Thần Huyền Tông cũng chỉ có Bình Toa ông mới làm được điểm này, các phong chủ khác không làm được, cho nên dù là Cung Thiên Nguyệt thiên phú đệ nhất cũng làm không được. Lý Thất Xạ từ chất bà phàm, tu bị thiết bị cường thể càng không thể làm. Cũng bởi vì có lực lượng như vậy, đệ tử nhìn Lý Thất Xạ không vừa mắt mới dám đánh cược. Họ muốn xem hắn nằm dập trên đất học chó sủa, họ muốn nhìn hắn nhục nhã, vì thế mới là hắn mới không ngẩng đầu nổi trước mặt Cung Thiên Nguyệt. Nhiều đồ nát sát vụn như vậy, thế nhưng đệ tử lại liên tiếp muốn đánh bạc cùng mình. Lý Thất Xạ cười, được, ta xem như thù rác rưởi, đánh cược một lần. Chúng ta chờ ngươi học chó sủa. Lúc này có đệ tử khác cười nói, thời gian ngắn không biết bao đệ tử hả hê cho rằng kết cục đã định. Họ nhìn thấy Lý Thất Xạ nằm dạp trên đất học chó sủa, họ là nội tâm không khỏi một hồi thống khoái. Tốt, không nên dài dòng, hiện tại bắt đầu đi. Mỗi người chọn chúng đạo cốt thích hợp với chính mình. Với những đệ tử đánh cược, đám Trương Việt không can thiệp, thậm chí còn cam chịu. Trương Việt vừa phân phó một câu, các đệ tử bận rộn lựa chọn đạo cốt thích hợp. Ta chọn được một khối, có đệ tử chọn chúng một khối đạo cốt hỏa diễm nói, hoàng giai hạ phẩm ta có thể kích hoạt nó, hơn nữa hỏa thuộc tính thích hợp với ta. ta chọn cái này nó cũng là hoàng giai hạ phẩm. Một đệ tử khác tuyển ra một khối tương đối dễ. Với không ít đệ tử mà nói, cách làm bảo thủ nhất là lựa chọn thứ thích hợp với mình, lại là đạo cốt hạ phẩm, bởi vì đạo cốt cùng giai hạ phẩm là thứ dễ tìm nhất. Một khối này là huyền giai thượng phẩm, nhưng một ít đệ tử thiên phú cao, thực lực cường đại lựa chọn độ đạo cốt cao tốt hơn, bởi vì bọn họ có giá tâm muốn kích hoạt hai khối đạo cốt. Nó có thể kích hoạt hai khối đạo cốt, nhưng mà có ý nghĩa hắn có thể luyện ra hai cái công pháp khác nhau. Cho nên nếu có thể làm được bên này, đương nhiên bọn họ chọn ra lựa chọn công pháp mạnh hơn. Bắt đầu đi. Nhìn thấy không ít đệ tử chọn xong, Trương Việt và các trưởng lão bắt đầu dò xét. Chúng ta bắt đầu. Các đệ tử chọn chúng đạo cốt liên tục lựa chọn ngồi xuống trước đạo cốt của mình, mở ra mệnh cung. Lúc này mệnh cung tứ tượng hiển hiện, và lúc đó mệnh cung tứ tượng tánh mạng trì trụ hàng lâm dựng đứng trước mặt, trong đó xuất hiện từng đạo phù văn lưu chuyển. Các đệ tử thúc giục tâm pháp, phù văn trên tánh mạng trì trụ bắt đầu hiển hiện, từng đám phù văn đàn xen với nhau hóa thành một cái đạo vân dài hẹp. Từng đạo vân giống như xúc tu thăm dò đạo cốt, đạo vân thật nhỏ không ngừng thăm dò phù văn, sau đó từng đám đạo vân quấn quanh đạo cốt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.